bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, chương 86 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 2. Thế giới này chỉ có một đế quốc, nó không cần tên, không cần danh hiệu, bởi vì nó là duy nhất một cái đế quốc mỗi đại hoàng đế đều là chân long chuyển thế, chẳng qua. Long là ác long, mỗi một thế hệ hoàng đế, đều là bạo quân, dân gian yêu ma quỷ quái hoành hành không cố kỵ. Thượng có ác long chiếm cứ, ba tánh khổ không nói nổi, có người liệt xuất thế thượng tam kỳ hung, một. Làm ác long, nhị vì hạn bạt, tam vì thi thực, hạn bạt vừa ra thiên hạ đại hạn. Nạn đói không biết dục sinh nhiều ít đạo phỉ, đói chết bao nhiêu người, thi thực ở núi sâu xây tổ. Sinh sản vô số tựa hình người nhưng vô mặt vô dơ quái vật. Ở ban đêm ngụy trang thành nhân loại, nếu ở ban đêm đi đêm lộ. Có người từ sau lưng chụp ngươi bả vai nói, uy, ngàn vạn đừng quay đầu lại, bởi vì thi thực dựng dục. Gia quái vật chỉ biết phát này một loại tiếng người, nó chụp tắt ngươi đầu vai hỏa. Người nếu quay đầu lại nó liền có thể một ngụm ăn ngươi, triều đình từng phái chấn mà tư tiêu diệt. Thi thực 10 vạn đại quân, lại sát bất tận trong núi mạn như thủy triều quái vật. Chật vật lui về, đến nỗi ác long gì có thể cùng này nhị hung song song thế gian kỳ hung, nguyên nhân. Là, nguyên bản hoàng triều thiên tử huy hoàng long khí có thể trấn áp yêu ma quỷ quái. Bảo hộ một quốc gia bình an, nhưng ác long hoàn toàn tương phản. Không chỉ có sẽ không trấn áp yêu tà ngược lại càng thêm hấp dẫn yêu tà xâm lấn. Mà nguyên bản ở Sơn Xuyên đầm nước Phúc Trạch một phương thần minh cũng sôi nổi bởi vì ác long rời. Đi, vứt bỏ nguyên bản bảo hộ thổ địa, vì thế mới có ban ngày ban mặt yêu ma quỷ quái cũng có thể hoành. Hành không cố kỵ hiện trạng, hết thảy ngọn nguồn, đều là ác long. Hơn nữa ác long tính ác, lịch đại hoàng đế đều là bạo quân, siêu cao thế nặng, xa xỉ cực độ, quảng tu cung điện, hoàng cung tựa vào núi mà kiến. Phần thiên che lấp mặt trời chạy dài ngàn dặm mơ siêu một người ở bên trong đi muốn đi lên suốt một. Năm mơ siêu bần đêm châu quang sán lạn ngàn dặm có thể thấy được. Linh khí cơ hồ hóa rồng, nhưng kỳ quái chính là. Vô luận bá tánh nhiều oán hận ác long. Lại không một người nghĩ tới tạo phản tự lập, chỉ là oán hận. Mắng, ngày đêm không thôi, khổng lồ dân oán phảng phất bị nào đó vô hình cái chắn ngăn trở lên. Nhưng ở một cái nhỏ hẹp địa phương không ngừng bành trướng. Tùy thời đều khả năng tới cực hạn ầm ầm nổ tung, Long Thành ra kiện đại sự. Long Thành tức là đế quốc đô thành, chạy dài ngàn dặm hoàng cung y thăng Long Sơn Sơn thế mà. Kiến, Thăng Long Sơn trưởng mấy ngàn dặm, uốn lượn khúc chiết giống nhau lộ ra mặt đất long sống. Hoàng cung kiến ở trên vách núi đá, đình đài lầu các hướng ra phía ngoài sông ra, giống như trống rỗng treo trong hoàng cung cung nước sông tụ tập một chỗ. Từ tứ giác phi lạc mà xuống, hình thành to rộng thác nước, hối nhập hoàng cung phía dưới sâu không thấy đáy long nhãn tuyền, nói là tuyền kỳ thật là một phương. Hình tròn đại hồ, bên ngoài thanh triệt thấy đáy, nội bộ một cái ngăm đen sâu không thấy đáy huyệt động xuống phía dưới nuốt hút dòng nước. Người ở bên cạnh nhìn lại, một cổ lạnh lẽo hàn ý từ chân lèn đến đỉnh đầu, khôn kể khủng bố, cũng bởi vậy tuyền giống nhau long. Nhãn, vì vậy mệnh danh, hoàng cung tựa vào núi mà kiến. Thủy thế thác trình, lại không phải cái gì hảo phong thủy tương phản. Này phong thủy cực hỗn loạn mà điểm xấu, khí thế tương ôm tương hướng. Hoàng cung nhìn như tựa vào núi thác thủy, kỳ thật bị nhốt ngung với sơn thế thủy thế bên trong, nếu vì dương cung. Là tù long thức, với hoàng đế đại không tốt, ở này nhiều bệnh mất sơ mơ siêu nếu vì âm cung ngược lại là bảo địa. Nâng một ngụm sinh khí không tiêu tan, trong đó người ngàn năm bất hủ. Bừng tỉnh như sinh, mà đô thành cùng hoàng cung tách ra. Kiến ở chân núi cách đó không xa, dân cư 10 vạn hộ. Triều thần ở này, thập phần phồn hoa, nguyên nhân gây ra là tiếu thượng thư bạn bè thấy này chưa thượng triều. Cho rằng sinh bệnh, phải đi trước trong nhà tham mơ siêu tiếu ra ngày thường lúc này hẳn là đã mở cửa. có người hầu đứng ở cửa đón khách nhưng bạn bè tới khi lại còn đại môn nhắm chặt. Liền gõ mấy tiếng không người đáp lại. Ở cửa chạm lâu rồi còn như vô mùi máu tươi từ kẹt cửa lộ ra tới, bạn bè biết không hảo. Vội mời đến trấn mục tư người, mở cửa sau tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy mặt đất nằm đầy. Thi thể, đều là một đao bêu đầu, vết máu trên mặt đất đã khô cạn, tiếu ra trên dưới 87 người bị giết. Chết ở trong nhà, trừ bỏ người ở ngoài còn có miêu khuyển thi thể, chân chính là chó gà không? Tha trấn ngục tư tiếp được án tử, nhưng lại vô tin tức thực mau phố phường trên phố liền chảy ra đồn đãi. Trận này diệt môn thảm án đúng là từ vị kia là mơ siêu cho nên trấn ngục tư mới không có bất luận. Cái gì động tác nguyên nhân gây ra chỉ là tiếu đại nhân ở lâm triều thượng cùng bạo quân ý kiến. Không gặp nhau, đã bị tàn nhẫn diệt môn, bạo quân, hạ thần nhìn bàn thượng trang giấy. Mặt trên là một trường xuyến hôm nay nghị luận cái này người danh sách. Trong đó dùng hồng vòng cường điệu tiêu ra mấy người đều là nói ra bạo quân hoặc là nhục mạ linh. Tình chữ, mặt khác trang giấy mặt trên ký lục bọn họ gia đình bối cảnh. Trong vòng 3 ngày làm cái gì? Thấy người nào? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hạ thần hạ chiều. Một thân thường phục, cổ áo mở rộng ra. Lộ ra cơ ngực đường cong cùng một bộ phận hình dáng rõ ràng cơ bụng, hoàng đế từ nhỏ luyện võ, dáng. Người thực hảo, hắn một đầu tóc đen khoác hạ, thần thái nhẹ nhàng tùy ý khó nén uy nghiêm mơ siêu, làm không tồi, hắn từng cái xem qua những cái. Đó giấy, lộ ra một cái lạnh lẽo châm chọc cười, ở hắn án trước. Bạch cái trán dựa gần mặt đất. Mỹ nhân cho dù là quỳ tư cũng yêu nhã đẹp, nghe được hạ thần khen nói. Hắn nhẹ giọng nói, tạ chủ nhân, đứng lên đi, hạ thần vung tay áo đứng dậy. Bạch đứng dậy, ban ngày hắn ăn mặc một thân hắc đế hồng văn kính trang. Hồng văn là huyết sắc vằn nước, một đầu một mực răng nhọn quái thú, tóc chát thành rứt khoát lưu loát đuôi ngựa trên mặt mang theo. Vô hoa văn bạc mặt nạ, chỉ ở đôi mắt chỗ khai hai cái động. Màu đen cửa động một mảnh đen nhánh, tựa hồ bên trong căn bản không có tròng mắt, hạ thần ngồi vào trên giường, lại đây, hắn vẫy tay một. Cái uổng công đến trước mặt hắn, quỳ gối hắn bên chân, hạ thần cởi bỏ tóc của hắn. Cách mặt nạ nhìn cặp kia đen nhánh đôi mắt, vô thanh vô tức tính tình, buồn muốn mệnh, căn bản so ra kém hậu cung những cái đó thiên kiều bá mị mỹ nhân, nhưng là chỉ có ở hắn bên người. Chính mình mới có thể đi vào giấc ngủ, ngươi có phải hay không cho trẫm hạ cổ. Hạ thần trích rất bạch mặt nạ, tinh tế thưởng thức hắn xinh đẹp mặt chỉ cảm thấy gương mặt này thấy thế nào như thế nào hợp chính. Mình khẩu vị, quả thực chính là chọn chính mình yêu thích lớn lên, thuộc hạ không ra mơ siêu, bạch đen nhánh đôi. Mắt nhìn hạ thần, tràn đầy đều là ngưỡng mộ, chỉ ảnh ngược hạ thần một người bóng dáng. Tựa hồ hạ thần chính là hắn tín ngưỡng, hắn toàn bộ, hạ thần bắt lấy tóc của hắn kéo gần, trên cao nhìn xuống mặt hiện có chút lãnh khốc cho. Trẫm, lạc bạch cúi đầu, thần sắc thành kính, giống ở phụng dưỡng hắn thần minh. Hạ thần ngưỡng nằm ở trên giường, mắt đuôi có chút đỏ lên, hắn nhìn thoáng qua quỳ gối mép giường hề bạch trẫm mệt mỏi. Lùi ra đi, lạc hề bạch đứng dậy. Đem mặt nạ ấn ở trên mặt đem lễ vật cấp trấn mà tư đưa đi, hạ thần bồi thêm một câu, lạc bạch. Xoay người rời đi cung điện, hoàng cung đại môn chỗ có huyền thang cung triều thần trên dưới, nhưng... Kia không phải hắn đi lộ ảnh vệ, là trong bóng tối bóng dáng. Đế vương sau lưng bảo hộ đao, hẳn là du tẩu với trong bóng đêm, một khi hiện ra nguyên hình. Liền mất đi ý nghĩa, trấn mà tư, mặt trắng như ngọc thanh niên ngồi ở tại án tiền lật xem hồ sơ, hắn. Thân xuyên tử kim sắc quần áo, ven là cá van, cánh tay, trên eo, đều có một tầng bằng da hộ giáp, tựa hồ là giao nhân da, màu xanh lá, vải tinh mịn, phiếm lạnh lùng hàn quang, bên hông cổ xưa đại khí thẻ bài thượng hai cái cổ thể tự trấn mạc bút đi. Như long. Khí thế kinh người, quan mũ hái xuống đặt ở một bên. Lộ ra tóc ngắn cùng sắc bén mặt mày, hắn tay ở hồ sơ thượng lướt qua, hạ hà thôn ném thi án. Một nhạc thành lột ra quỷ, Bảo Quang chùa án, hắn đề bút ở một chương trên tờ giấy trắng ký lục. Liền ra mấy cái tuyến, cuối cùng chỉ hướng một chút, mày giãn ra, Tông Thạch buông bút, đứng dậy mở cửa, hắn vừa rồi liền phát hiện ngoài cửa động tĩnh. Nhưng là một kiện án tử manh mối chính tới rồi mấu chốt địa phương. Hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng phóng kia chợt lóe rồi biến mất linh quang trốn, tức là bên ngoài người đi vào tới thanh đao đặt tại hắn trên cổ. Hắn cũng muốn trước đem cái này đáp án cởi bỏ, ngoài cửa trống không một vật. Chỉ trên mặt đất phóng một cái bố bao vây, bình dân nhất thường dùng vải dệt. Không có gì hiếm lạ, nhưng thực sạch sẽ, Tông Thạch tiến đến cái mũi bên cạnh ngửi ngửi. Cũng không có đặc thù khí vị, trong bọc lộ ra giấy mặc hương, hẳn là thư, hơn nữa có chút năm đầu. Hắn khép lại then cửa bao vây mở ra, quả nhiên, một quyển sách an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong, thần khảo. Thư phòng cũ kỹ nhưng bảo tồn hoàn hảo, đây là Tông Thạch lộ ra kích động thần sắc, hắn nhìn phía cửa, đến tột cùng là ai buông thư, hắn lại có dụng ý gì, là phúc hay họa, mặc kệ, hắn gấp không chờ nổi mà tại án tiền ngồi xuống. Đem thư mở ra, này thần khảo truyền thuyết là ký lục ác long phía trước những cái đó đoạn tuyệt. Không hề ký lục lịch sử, về khi đó hành tẩu với sơn xuyên đầm nước thần minh, chỉ là vừa lật khai hắn trợn tròn mắt trừ bỏ. Bìa mặt tự nhận thức, mở ra thư lúc sau hắn quả thực hoài nghi chính mình không biết chữ. Chấn mà tư trên dưới đều biết vị này tuổi trẻ trưởng lệnh đam mê tạp văn giã sử nói đến. Đọc rộng địa lý sơn xuyên hà chí, thậm chí liền không ít chấn mục tư tân trang bị, cơ quan đều là hắn thân thủ thiết kế, nhưng vẫn là lần đầu tiên hắn gặp chính mình không quen biết. Văn tự, hắn cẩn thận đoan trang một trận, rộng mở đứng dậy, mụ cũng không rảnh lo mang đi ra ngoài, hắn đi rồi, một người từ phòng bình phong sau đi ra, hắc y. Hồng văn, bạc mặt nạ, bên hồng vác trường đao, hắn đi đến án trước. Vỏ đao câu khai ngăn kéo, bên trong là một khối toàn thân trắng tinh như máu ngọc. Trung ương thấm tơ máu trạng đồ án, giống nhau nào đó bốn chân loài chim ơ siêu bạch dùng vỏ đao giảng ngăn kéo đẩy hồi tại chỗ. Từ kệ sách thượng trừ một quyển sách rời đi, giây tiếp theo. Cửa phòng phục lại bị đẩy ra, Tông Thạch cảnh tượng vội vàng đi vào tới. Mở ra ngăn kéo. Lấy ra kia khối ngọc hệ ở trên eo tay dừng một chút, hết thảy cũng chưa biến hóa. Ngăn kéo khảm nhập chiều sâu đều không có biến hóa, nhưng hắn chính là cảm thấy không thích. Hợp không kịp nghĩ nhiều, hắn thuận tay cầm lấy mũ mang lên, lại xoay người ra cửa, ban ngày cũng điểm nhân ngư đốt cung điện. Cánh lửa ở bình như gương mặt đất lập lòe nhảy lên, hạ thần phê duyệt tấu chương, dính chu sa bút rừng. Lại. Hắn đột nhiên đem phê duyệt tốt cùng chưa xem toàn bộ phất đến trên mặt đất. Ném đi rất nhiều người cá đèn, đặc sệt dấu thắp lại không có chảy ra, bút rơi xuống. Mặt trên chu sa bắn tung tóe tại mặt đất, hạ thần đứng dậy, đem đồ vật thu thập hắn lạnh giọng. Hắc trầm trong ánh mắt áp lực lửa giận, một cái thái giám chạy chậm tiến vào. Thu thập mặt bàn, trắng bệch như tờ giấy mặt, đỏ tươi như máu chói mắt son môi. Khóe miệng vĩnh viễn nhếch lên quỷ dị độ cung, mãn cung thái giám thình lình trường một khuôn mặt hạ. Thần tâm sinh phiền chán, cầm lấy nghiên mực tạp qua đi. Chính nện ở kia thái giám thái dương, hắn thái dương chảy xuất huyết. Thực mau lại động lại, kia huyết đặc sệt mà có loại mạc danh viên viên cả mơ siêu như là. Chu sa thái giám thoáng như chưa giác, động tác cực nhanh mà thu thập hảo lung tung rối loạn đồ vật. Như tới khi giống nhau chạy chậm đi ra ngoài, sao? Hết chương.